Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô, lấy cho Nam một cốc nước đi, anh ấy đang mệt. Mai Nga lên tiếng ra lệnh cho anh Mai, như thể mình là bà chủ vậy. Cô tự có chân mà, lấy cho tình nhân của cô đi. Buổi sáng ăn nhầm đồ ăn không sạch sẽ, cho nên hiện tại không đi nổi nữa rồi. Câu nói này của anh Mai dường như đã chạm phải tới giới hạn nào đó không nên chạm, và lại nói cô cũng một lượt mà bày ra việc hồi sáng do cô làm. Cô nói ai là người tình chứ hả? Tôi và Nam yêu nhau đường hoàng. Ngoài Nam ra, tôi không có ai khác. Sao cô có thể nói như vậy? Còn nữa, chuyện hồi sáng cô làm có đúng không? Tại cô mà tôi với anh Nam mới như vậy. Cô sao lại ác thế chứ? Mai Nga bày ra một bộ mặt ấm ức. Là tôi làm đấy, thì sao? Tôi dám làm dám nhận. Không như các người, có tật giật mình. Ha ha, cứ coi như anh ta không phải tình nhân của cô, thì cô cũng là tình nhân của anh ta mà thôi. Ngay khi anh Mai vừa dứt câu, bỗng dưng má phải của cô chuyển đến một trận bỏng rát. Anh Mai ngây người, không tin vào mắt của mình. Anh ta tát mình, anh ta tự nhiên lại tát mình. Ai cho anh ta cái quyền đó chứ? Cha mẹ cô cũng chưa từng chạm vào người cô. Anh ta là cái gì chứ? Không tự chủ được, nước mắt cứ vậy mà rơi không ngừng. Được lắm, anh dám đánh tôi, tôi sẽ kiện các người. Các người ngoại tình công khai trước mặt tôi, còn dám đánh tôi nữa. Nói hết câu, cô vội ôm mặt bỏ đi, nước mắt cứ rơi. Đôi chân cứ chạy mà cô cũng không biết mình đang chạy đi đâu nữa. Lần đầu tiên trong đời cô khóc như vậy, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy đau như vậy. Có lẽ không phải chỉ đau nơi má, mà là đau trong lòng. Anh ta tự nhiên lại đánh cô, vì một cô gái khác mà đánh cô. Tại sao cô lại đau như vậy chứ? Tại sao? Vì một người đàn ông mà đau như vậy có đáng hay không? Nhưng lý trí nào đã mách bảo? Tim đau, lệ tuôn. Có lẽ người đàn ông ấy đã có vị trí không hề nhỏ trong tim cô, thế nên cô mới đau như vậy tay cô. Một con người lặng lẽ tiến vào trái tim cô, một con người lặng lẽ làm cô đau. Bước chân lang thang sẽ đưa cô về đâu? Liệu có như người ta vẫn nói, có người buông sẽ có người nắm? Là ai sẽ nắm tay cô? Nhìn theo bóng dáng khuất sau cánh cửa, đôi chân của Hoàng Nam như muốn đuổi theo cô. Nhưng có thứ gì đó đã níu kéo anh lại. Một thứ cảm giác mặn đắng nơi cổ họng trào lên, khiến cho anh khó chịu. Trái tim như thắt lại. Anh đã đánh cô sao? Chính bàn tay của anh đã đánh cô. Anh không tin mình đã làm như vậy. Đánh cô, anh cũng đau như anh đang đánh chính mình. Có lẽ mọi thứ đã đi quá tầm kiểm soát của anh. Có lẽ anh đã yêu cô. Anh Mai rời đi, và lúc này trong phòng cũng có một người đang cần một lời giải thích từ anh. Nam, anh kết hôn rồi sao? Mai Nga đau khổ nhìn anh. Xin lỗi em. Lúc này ngoài lời xin lỗi, anh có thể làm gì chứ? Cùng một lúc làm tổn thương hai người con gái. Anh... Nghe câu trả lời của anh, hận ý trong Mai Nga lại tăng lên gấp bội. Cô đã trở lại tìm anh, nhưng hiện tại muộn rồi sao? Không, cô yêu anh. Và anh sẽ chỉ có mình cô. Trong phút chốc, đôi mắt của cô mang theo hận ý. Oanh Mai, cô sẽ phải trả giá. Con đường dài và rộng, sẽ có ai đứng chờ. Trong vô thức, bước chân đưa cô trở về nhà. Nhưng hiện tại, cô biết nói gì với ba mẹ đây? Lúc yếu đuối nhất, cần có mẹ ở bên. Nhưng cô lại càng không muốn ba mẹ phải lo lắng cho cô. Lưu luyến nhìn căn nhà, Oanh Mai bước đi. Đôi chân sẽ đưa cô đến với một người cần cô hơn anh. Trên đường, một chiếc xe Audi vừa lướt qua bỗng dừng lại. Một người đàn ông bước đến bên tán cây kia. Nơi đó, một bóng dáng nhỏ bé đang khóc nức nở. Oanh Mai, có phải em không? Đăng Khôi bước tới, chạm tay lên đôi vai run run nhỏ bé kia. Bỗng nhiên bóng dáng ấy quay lại, bất ngờ ôm lấy anh mà khóc. Cô khóc như chưa từng được khóc. Có lẽ vỏ bọc dù cứng cỏi đến đâu thì có một bờ vai vững chắc, vỏ bọc ấy sẽ sụp đổ. Thay vào đó là một cô nhóc yếu đuối. Nhìn cô bé trong lòng mình, cảm giác đau xót cùng yêu thương dấy lên mạnh mẽ. Phút giây ấy cũng là lúc trong lòng Đăng Khôi rõ hơn bao giờ hết. Anh sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cho cô phải khóc thêm một lần nữa. Đó chính là lời hứa của một người đàn ông từng trải. Đối diện đó là công ty quản lý, thu âm đĩa nhạc của các gia sĩ nổi tiếng. Từ tầng 3 nhìn xuống, toàn cảnh đều thu vào tầm mắt của khách. Là Oanh Mai, cô ấy đang khóc. Vậy người đàn ông kia là ai? Tại sao lại làm cô khóc chứ? Suy nghĩ ấy đã đưa anh xuống gần hơn phía hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net